Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1168, chương 53, Quy Nhất. Đại kết cục chung, Luyện Lão, còn có nguyên giới khắp nơi cường giả đều nhìn trước mắt trận kia trong bức tranh chém giết. Mỗi một người đều nội tâm căng thẳng, thật đáng sợ, gần người chém giết cái kia hỗn độn chi thần. Thân thể hắn khổng lồ như vậy, quả thực so một cái cỡ nhỏ thế giới còn to lớn hơn. Lớn như vậy thân thể, thật không ngờ linh hoạt. Hơn nữa thân thể hắn từng cái bộ vị phối hợp quá hoàn mỹ, bả vai, khuỷu tay, đầu gối, những thứ này trong ngày thường chúng ta cũng không có để ý thân thể bộ vị, lại thành hắn đáng sợ nhất lợi khí giết người, thật là lợi hại. Cái này hỗn độn chi thần đối thân thể được vận dụng quá hoàn mỹ, nếu như thiếp thân sáp lá cà, coi như cái này hỗn độn chi thần thực lực giống như chúng ta, chỉ sợ bọn ta cũng sẽ ở trong nháy mắt bị hắn giết chết. Hỗn độn chi thần vật lộn, xác thực kinh ngạc đến ngây người nguyên giới sở hữu cường giả. Bọn hắn cũng đều không có nghĩ qua, thân thể người lại vẫn có thể như vậy sử dụng, quả thực liền khó tin. Phùng Diễm hắn hoàn toàn bị bức ở hạ phong, chênh lệch quá lớn. Thiếp thân sáp lá cà, Phùng Diễm hoàn toàn không phải là đối thủ. Phùng Diễm bị áp chế, tất cả mọi người khẩn trương nhìn lấy hỗn độn thế giới ở giữa trận kia chém giết. Lúc này trận kia chém giết vẫn ở chỗ cũ duy trì liên tục, mà Phùng Diễm đã hoàn toàn rơi vào hạ phong, thậm chí còn đã không có bao lớn sức phản kháng. Chỉ thấy hỗn độn chi thần thỏa thích phát huy thân thể đủ loại năng lực, dám đi qua vật lộn đem Phùng Diễm áp chế không có sức đánh trả. Tại hỗn độn thế giới bên trong, hỗn độn chi thần bỗng nhiên quay người lại, lại phảng phất một con lươn, rõ ràng là đứng ở Phùng Diễm trước mặt, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Phùng Diễm phía sau. Cái này, chấm ngoặc kép, Phùng Diễm không kịp nghĩ nhiều, phía sau một kích trọng quyền đã phủ xuống. Phùng Diễm hỗn độn ma thể run lên bần bật, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, ở phía xa hư không lần nữa đứng vững thân hình. Quá quỷ dị, hắn đối thân thể vận dụng, quả thực đăng phong tạo cực. Phùng Diễm than thở, ánh mắt lại cuối cùng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hỗn độn chi thần xuất thủ phương thức. Vừa mới cái kia quay người lại, nhìn như đơn giản, kỳ thực ẩn chứa vô số gần người sáp lá cả kỹ xảo. Cái kia quay người lại, đơn giản xẹt qua chính mình thân hình khổng lồ, trong nháy mắt hỗn độn chi thần yêu cầu đối phần eo, hai chân cùng với bả vai ba cái ở giữa tồn tại hoàn mỹ độ ăn ý mới có thể đi tới phía sau mình. Hơn nữa còn nhất định phải đem Phùng Diễm thân thể độ rộng tính toán ở bên trong. Những thứ này đều không phải là Phùng Diễm hiện tại có thể nắm giữ. Ha ha, tiểu tử, ngươi còn không buông bỏ sao? Hỗn độn chi thần cười lạnh, theo tiếp tục xuất thủ, trà đạp hỗn độn thế giới bên trong. Hoàn toàn là nghiêng về một phía trà đạp Phùng Diễm cơ hồ không có bất luận cái gì sức phản kháng. Chỉ có thể bị coi là đống cát một dạng bị đánh qua đây đập tới. Triệt triệt để bị trà đạp. Phùng Diễm hắn, hoàn toàn không có phần thắng, chênh lệch quá lớn. Rõ ràng thực lực tương đồng, có thể sáp lá cả chém giết kinh nghiệm xác thực kém quá nhiều. Cái kia hỗn độn chi thần tại vật lộn thượng cảnh giới tuyệt đối là đăng phong tạo cực. Chớ nói Phùng Diễm vẻn vẹn chỉ sống gần vạn năm tuế nguyệt, coi như là chúng ta những thứ này tại nguyên giới sinh tồn trăm triệu năm cổ xưa tồn tại, tại vật lộn bên trên cũng tuyệt đối không phải cái kia hỗn độn chi thần đối thủ. Tiếp tục như vậy nữa, chàng chém giết này, Phùng Diễm khả năng liền thua định. Nguyên giới khắp nơi cường giả đều lo lắng lấy, đồng thời bọn hắn cũng đem ánh mắt nhìn về phía Luyện Lão. Bọn hắn cũng đều đang mong đợi Luyện Lão vào giờ khắc này còn có hắn thủ đoạn có thể xoay chuyển càn khôn. Có thể Luyện Lão nhưng cũng là chậm rãi lắc đầu. Hỗn độn sinh linh, giao chiến phương thức chính là đơn giản nhất sáp lá cà. Đương nhiên còn có thể sáng tạo ra một ít hắn thủ đoạn đến. Ta lúc đầu liền sáng chế đồ thần thủ. Có thể Phùng Diễm dù sao không phải là ta. Hắn còn không có sáng chế cấp bậc kia thủ đoạn. Còn như sáp lá cả hỗn độn thế giới đem ta cùng hỗn độn chi thần dựng dục mà ra lúc. Ta cùng với hỗn độn chi thần liền tại hỗn độn thế giới triển khai vô số lần chém giết. Mỗi một lần chém giết cũng là thịt đấu tranh, chiến đấu. Sau đó song phương lại lẫn nhau nghiên cứu. Tại vật lộn bên trên, trừ ta, không ai có thể bì kịp được hỗn độn chi thần, luyện lão cũng minh bạch. Muốn Phùng Diễm tại vật lộn bên trên đánh bại hỗn độn chi thần là không có khả năng. Bất quá hắn đối Phùng Diễm nhưng cũng không gì sánh được tín nhiệm. Ta lúc đầu như vậy khuynh tâm bồi dưỡng hắn, cũng đã suy nghĩ cho tới hôm nay. Luyện lão ánh mắt nhìn trong bức tranh Phùng Diễm. Phùng Diễm, ngươi kinh lịch vô số lần đau khổ, ngươi thiên phú cùng ngộ tính ta đều thấy ở trong mắt. Cho nên ta tin tưởng ngươi, vật lộn, nhìn như đơn giản, kỳ thực cao thâm mạt chắc. Có thể ngươi thiên phú, có thể trong khoảng thời gian ngắn vô pháp quen thuộc vận dụng. Nhưng miễn cưỡng học được một ít phương thức tác chiến vẫn là có thể. Mà ta muốn, cũng không phải là muốn ngươi tại vật lộn bên trên đánh bại hỗn độn chi thần. Ngươi chỉ cần tận lực giảm bớt chênh lệch, không còn cùng trước mắt dạng này bị trà đạp không có người phản kháng lực. Ngươi muốn phản kháng, ngươi muốn học tập kinh nghiệm, thu nhỏ lại chênh lệch, nhường hắn vô pháp dạng này trà đạp ngươi. Nếu như chênh lệch quá lớn, ngươi cho dù có loại kia con bài chưa lật, cũng vô pháp giết chết hắn. Nhưng nếu là chênh lệch cũng không có quá mức rõ ràng, ngươi chính là có rất lớn cơ hội giết hắn. Luyện lão nắm thật chặt tay. Thiên địa chiến trường đã sớm bình tĩnh trở lại. Hai đại trận doanh chém giết đã kết thúc, mà còn lại còn có thể đứng hỗn độn chi ma trận doanh cường giả đều lo lắng nhìn lấy bộ kia hình tượng. Ai cũng rõ ràng, trong bức tranh chàng chém giết này quyết định trận chiến tranh này thành bại cực kỳ trọng yếu, không thể thua. Sáu tay cắn răng, Phùng Diễm, cố lên nha, tuyệt đối không thể thua ở hắn. Thanh Mộc cũng âm thầm cầu khẩn, nỗ lực lên, không thể thua, nhất định muốn thắng, không thể thua a. Vô số cường giả đều đang mong đợi, khát vọng, lo lắng cùng đợi. Hỗn độn thế giới bên trong, hai đại vượt lên trước 3000 vạn trượng cao, đủ để ngần một thế giới so sánh quái vật lớn điên cuồng chém giết. Hơn nữa chàng chém giết này đã duy trì liên tục ước chừng 3 ngày 3 ngày nay. Phùng Diễm hầu như đều là tại trà đạp ở giữa vượt qua. Hết cách rồi, vật lộn thượng sai cách, thực sự quá lớn, đều 3 ngày. Tiểu tử này, hỗn độn chi thần mặc dù trà đạp Phùng Diễm 3 ngày. Vừa mới bắt đầu hắn còn có chút thích ý, có chút thư sướng, dù sao hắn đã từng bị hỗn độn chi ma áp chế vô số năm. Bây giờ thấy mới hỗn độn chi ma bị hắn tùy ý trà đạp, hắn đương nhiên cao hứng, thống khoái có thể từ lâu rồi. Hắn cũng hiểu được khó chịu cái này hỗn độn ma thể, còn thật là khó dây dưa. Hỗn độn chi thần gắt gao cau mày. Hỗn độn ma thể, cùng hắn hỗn độn thần thể một dạng, đều là hỗn độn thế giới dựng dục mà sinh. Coi như hắn toàn lực ứng phó, cũng vô pháp đem thân thể này tổn hại xuống. Vì vậy 3 ngày nay trà đạp, Phùng Diễm mặc dù không gì sánh được thê thảm, nhưng trên thực tế cũng không có bị tổn thương gì. Còn như chiến lực, cũng một mực vẫn duy trì trạng thái đỉnh phong. Ta mặc dù có thể đơn giản áp chế, trà đạp hắn, nhưng muốn giết hắn, gần như không thể. Hơn nữa 3 ngày nay, ta cũng cảm giác được, tiểu tử này đang cùng ta giữa chém giết, tại vật lộn bên trên. Tựa hồ cũng đề cao một ít, ta trước đó có thể ung dung tùy ý trà đạp hắn. Nhưng bây giờ, lại có điểm độ khó. Hỗn độn chi thần cũng nhận thấy được 3 ngày nay Phùng Diễm biến hóa. Vừa mới bắt đầu, hắn có thể đơn giản trà đạp Phùng Diễm. Có thể theo lấy thời gian trôi qua, Phùng Diễm tại vật lộn bên trên tạo nghệ rất rõ ràng đề cao không ít. Hắn trà đạp đứng lên, cũng càng thêm gian nan. Hắn là đang cùng ta giữa chém giết không ngừng quen thuộc học tập ta giao chiến phương thức. Quen thuộc học tập ta vật lộn, cho nên mới sẽ không ngừng nhắc đến cao. Hỗn độn chi thần sắc mặt trầm xuống. Vẻn vẹn 3 ngày thời gian, tiến bộ thì lớn như vậy. Nếu là ta một mực với hắn chém giết tiếp, ta cùng với trước hắn chênh lệch, chẳng phải là rất nhanh sẽ bị lau sạch. Ha ha, hỗn độn chi thần, làm sao? Người khí thế tựa hồ yếu rất nhiều. trên người tản ra ngập trời ma khí phùng diễm. Cứ việc ba ngày nay bị trà đạp rất thảm, đáy lòng không chút nào không thèm để ý, cũng không suy nghĩ một chút, trà đạp người khác là ai. Đây chính là hỗn độn thế giới dựng dục mà ra hai đại chí cường sinh linh một trong. Có thể sáng tạo một phương to như vậy sáng thế không gian vĩ đại tồn tại. Sống không biết được bao nhiêu trăm triệu năm, mà hắn sinh ra đến bây giờ, vẫn chưa tới vạn năm thời gian mà thôi. Bị trà đạp, lại có cái gì kỳ quái? Phùng Diễm thân hình nhất huyễn, cả người tựu như cùng một đầu thật lớn lão hổ trực tiếp gào thét mà đến. Khí thế tận trời, đồng thời hai cái tay cánh tay vũ động, giữa hư không liền lập tức xuất hiện rậm rạp vô số trưởng ấn. Mỗi một dấu bàn tay, đều tựa như một mảnh thiên địa trực tiếp áp bách mà đến. Hỗn độn chi thần sắc mặt âm trầm, theo liền lần nữa nghênh đón. Thời gian chậm rãi trôi qua, Phùng Diễm từ ban đầu bị trà đạp, không có lực phản kháng chút nào, chậm rãi quen thuộc hỗn độn chi thần sáp lá cả phương thức. Tại giữa chém giết trưởng thành, đảo mắt, hai người tại hỗn độn thế giới ở giữa đã chém giết nửa tháng lâu dài. Nửa tháng, đối ở đây bất luận kẻ nào mà nói, đều vẻn vẹn chỉ là một đoạn thời gian rất ngắn ở giữa mà thôi. Hỗn độn chi thần càng là không có chút nào quan tâm. Dù sao trước đây hắn cùng hồn luận bàn lúc giao thủ, bởi vì hai người thực lực gần nhau, rất khó phân ra thắng bại, cho nên một lần luận bàn cái mấy năm thời gian đều là có. Nửa tháng này vẻn vẹn chỉ là rất thời gian ngắn ngủi. Có thể nửa tháng này, hắn lại rõ ràng nhận thấy được Phùng Diễm uy hiếp. Hắn vật lộn kỹ xảo lại đề thăng. Vừa mới cái kia bả vai va chạm mà đến, cái kia phát lực phương thức, theo ta giống nhau như đúc, còn có ngón tay hắn, uy năng cũng tận đều là phát huy được. Hỗn độn chi thần khuôn mặt dữ tợn. Nửa tháng, Phùng Diễm cùng hỗn độn chi thần ước chừng chém giết nửa một tháng thời gian. Nửa tháng này, Phùng Diễm vừa đánh vừa học, tại vật lộn bên trên tạo nghệ không ngừng tăng lên. Đến bây giờ, cũng đã đạt được cực mạnh cấp độ. Đương nhiên, hắn cùng với hỗn độn chi thần giao thủ, như trước ở hạ phong. Nhưng chênh lệch đã không có trước đó như vậy thật lớn. Hơn nữa chênh lệch này còn tại không ngừng thu nhỏ lại. Tiểu tử này, thật là quái vật, ta cùng với hồn tại hỗn độn thế giới ở giữa chém giết vô số lần. Lại lẫn nhau nghiên cứu vô tận tuế nguyệt, mới đưa vật lộn đề thăng tới tầng thứ này. Nhưng cái này tiểu tử, cùng ta giao thủ mới vẻn vẹn nửa tháng mà thôi. Vật lộn bên trên tạo nghệ thì đạt đến cảnh giới bực này. Hỗn độn chi thần cũng cảm thấy Phùng Diễm đáng sợ, không được còn như vậy chém giết tiếp. Sớm muộn hắn tại vật lộn bên trên tạo nghệ có thể đạt được cùng ta sánh ngang cấp độ. Đến lúc đó ta ngay cả áp chế hắn đều làm không được. Càng chưa nói đánh bại hắn, hỗn độn chi thần híp mắt lại. Ngược lại hắn hỗn độn ma thể đã thành. Ta cũng căn bản giết không được hắn. Không cần thiết với hắn lãng phí thời gian. Hiện tại thần chi sáng thế không gian cùng ma chi sáng thế không gian đã hoàn toàn liên tiếp cùng một chỗ, ta hoàn toàn có thể cái này hai đại sáng thế không gian hoàn mỹ dung hợp. Đến lúc đó liền có thể làm được thần ma quy nhất, hỗn độn chi thần sớm có dự định. Vô luận là hắn còn có hỗn độn chi ma, thân thể bọn họ cùng sáng thế không gian đều là tương liên. Sáng thế không gian nếu là bị luyện hóa bị dung hợp, vậy thì đại biểu hỗn độn ma thể, hỗn độn thân thể cũng sẽ lẫn nhau dung hợp. Hai đại chí cường sinh linh dung hợp quy nhất, khẳng định sẽ hình thành một càng cường đại hơn sinh linh đáng sợ. Đến lúc đó hắn chỉ cần cùng Phùng Diễm tranh đoạt cái kia sinh linh quyền chủ đạo là được. Ta sống như thế liền, hơn nữa còn là hỗn độn thế giới dựng dục mà ra. Ta ý thức vô cùng cường đại. Căn bản cũng không phải là hắn cái này vẻn vẹn không sống tới vạn năm tiểu tử kia có thể so sánh. Đến lúc đó tranh đoạt dung hợp sau cỗ kia sinh linh quyền chủ đạo, hắn khẳng định không tranh hơn ta, đúng. Chính là như vậy, hỗn độn chi thần cười lạnh một tiếng. Lúc này thân hình trực tiếp lui lại mà ra. Hắn căn bản không cần phải cùng Phùng Diễm chém giết thế nào. Muốn thối lui sao? Phùng Diễm nhướng mày. Theo lại lập tức thư giãn ra. cũng không cái gọi là. Ngược lại ta hiện tại vật lộn tạo nghệ đã coi như là đỉnh tiêm cấp độ. Cùng ngươi so sánh, chênh lệch cũng không phải quá lớn. Chém giết vẻn vẹn chỉ là miễn cưỡng rơi vào hạ phong. Loại này chênh lệch, đã sớm vượt qua ta dự liệu. Phùng Diễm trong lòng cười nhạt. Trước hắn là nghĩ, tận khả năng giảm thiểu cùng hỗn độn chi thần chênh lệch. Chỉ cần không phải bị trà đạp, cho dù là bị áp chế hoàn toàn cũng còn tốt. Nhưng bây giờ, hắn cùng hỗn độn chi thần lại chém giết, cũng liền miễn cưỡng rơi vào hạ phong mà thôi. Hỗn độn chi thần muốn áp chế hoàn toàn hắn, cũng rất khó làm được, cũng nên là thời điểm kết thúc trận chiến tranh này. Phùng Diễm ánh mắt, lạnh lùng, mà trên người hắn thì là tràn ra một cổ kỳ dị lực lượng. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.